Chẳng lẽ vì vậy mà đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi à? Joseph cãi lại, đừng nóng mà, tôi cứ tưởng tôi đã là người khó khăn nhất ở đây rồi, cô ngờ bây giờ đã gặp được đối thủ. Chúc anh may mắn ráng mà vượt qua nhé, tôi sẽ ủng hộ tinh thần cho anh hết mình. Bi cười châm chọc nhìn Joseph, cách chương.